Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 14. Khốn kiếp! Diệp Phong giống giận một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình bắn ra, nhanh chóng đuổi tới trước mặt hai người xem xét tình huống. May mắn chỉ là té xỉu bình thường, trên người không có chút tà khí nào. Đội trưởng, từ bên trong mấy cái biệt thự kia tìm được những thứ này. Mấy người lão lý đang ở nơi đó điều tra lấy bằng chứng, xem có lưu lại vân tay gì đó hay không. Mấy cảnh sát chạy trở về, cầm mấy thùng sắt cùng với xác pháo. Bị lừa rồi, Lâm Tiểu Vũ oán hận nói. Lập tức triển khai tìm kiếm, phong tỏa toàn bộ lối thoát, bố trí lực lượng ở tất cả các con đường. Ngàn vạn lần đừng làm cho vương bát đản này chạy. Diệp Phong đầu tiên là nhìn về phía 13 cỗ thi thể trên không tháp đài, đến gần kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ một chút. Thế nhưng phát hiện thi thể này đã có dấu hiệu hư thối, hồn phách bên trong cũng đã sớm biến mất. Hắn nhíu nhíu mày, việc này liền chứng minh thời gian thi thể tử vong đã rất dài. Thế nhưng gần đây, Lâm Tiểu Vũ không có cùng chính mình nói tới sự kiện tử vong cái gì. Lại nhìn kỹ thi thể, phát hiện tất cả trên tay hoặc là trên chân của thi thể đều có lỗ kim tinh mịn. Hắn nghi nghĩ, đem Lâm Tiểu Vũ gọi lại hỏi. Gần đây có bệnh viện tiến hành báo án hoặc là về nhà xác mất đi thi thể gì đó hay không? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người nói. Thật sự có một sự kiện, mất đại khái gần 30 cỗ thi thể, người nhà còn thực náo loạn, đến bây giờ còn không có tra ra tung tích thi thể. Đại bộ phận đều ở tại đây. Diệp Phong nheo nheo mắt. Cáo già này, thế nhưng không lựa chọn giết người, mà là làm vương bát đản hách xoái kia trộm thi thể tới hoàn thành âm sinh trước long trận. Thi thể trong nhà xác phần lớn đều đã bị âm sai câu đi hồn phách, cũng không bảo tồn oán khí. Lại nói tiếp, đối với âm sinh trước long trận không hề tăng lên hiệu quả, nhưng nếu chỉ là đơn thuần mang lên lại có thể tạo được tác dụng góp đủ số lượng. 7 cái pháp đài khác sẽ cung cấp oán khí, mà 2 cái pháp đài này thì tại trong đó thật giả lẫn lộn. Trần pháp tiếp tục phát động, nhưng là uy lực sẽ có điều yếu bớt. Xem ra gần đây thật sự là đã đem Hồ Bà Bà cùng với hách soái bức cho nóng này. Lúc này mới nghĩ ra phương pháp bỏ xe giữ tướng. Chẳng qua hiện tại, để cho Diệp Phong kỳ quái chính là âm sinh trước long trận đã thành, vì sao Hồ Bà Bà còn không có hiện thân đây? Xung quanh nổi lên một trận âm phong mãnh liệt, không ngừng xoay tròn tụ tập tới sau núi. Diệp Phong nheo nheo mắt, âm khí hội tụ, Hồ Bà Bà này còn đang đợi cái gì? Nếu bà ta lựa chọn tạm thời không ra, Diệp Phong liền có thời gian sung túc để chuẩn bị. Làm Lâm Tiểu Vũ mang theo Mập Mạp cùng với Thư Băng rời đi trước, mục tiêu đầu tiên của Hồ Bà Bà sau khi xuất thế đó là Thư Băng. Làm cho nàng rời xa nơi này ít nhất có thể làm Diệp Phong an tâm hơn một ít. Đồng thời làm Lâm Tiểu Vũ ăn mặc cảnh phục, mang lên mũ cảnh sát cùng với chính mình đi một chuyến. Thời gian này là đi thăm viếng sao? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu. Không phải, là đi thọc hang ổ của Hồ Bà Bà. Diệp Phong thở ra một hơi. Lần này tương đối hung hiểm, cảnh phục cảnh huy có chứa một cỗ chính khí, có thể đối với tà ám tiến hành một cái áp chế. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng, mặc chỉnh tề. Đồng thời Diệp Phong duỗi tay nói, khẩu súng cho ta một chút. Cái gì? Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc một chút nói, không được. Vậy cô tự mình làm đi. Diệp Phong cũng biết điều lệ quản lý đối với súng ống của cục cảnh sát, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ nghiêm khắc như vậy. Hắn đem một túi chu sa ném tới trong tay của Lâm Tiểu Vũ nói, đem bộ chu sa sau đó thả tới trong bình nước khoáng, tiếp theo đem tất cả viên đạn của cô ngâm ở bên trong, đến lúc đó gặp được tà ám, súng của cô cũng có thể tiến hành một cái công kích chí mạng đối với bọn chúng. Thật sao? Lâm Tiểu Vũ nửa tin nửa ngờ, lấy ra viên đạn bắt đầu ngâm. Vào ngày mai trước khi mặt trời dâng lên, cần thiết phải đem Hồ Bà Bà này tìm được, hơn nữa giết chết. Lúc này đã là 1 giờ sáng, là thời khắc tối nhất trước khi rạng sáng. Vì sao ban ngày không được? Ban ngày phối hợp với dương khí không phải càng dễ dàng tru sát bà ta sao? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. Hồ Bà Bà kia che giấu rất sâu, hiện tại chỉ có thể là theo âm phong do âm sinh trước long trận này sinh ra tìm được nơi ẩn thân của bà ta. Chờ tới ban ngày rồi, âm phong này liền sẽ yếu bớt, lại muốn tìm bà ta liền càng khó khăn. Hơn nữa... Diệp Phong dừng một chút, nhìn về phía chỗ miếu thờ Hồ Bà Bà ở sau núi nói. Tuy rằng không biết vì sao, bà ta không ở thời điểm âm sinh trước long trận hoàn thành lập tức ra tới, nhưng ta tin tưởng âm sinh trước long trận này tồn tại càng lâu, đối với tà ám thêm vào liền sẽ càng lớn. Hồ Bà Bà này không có ra tới, rất có thể là cảm thấy hiện tại năng lực còn không đủ để giết ta. Nhớ tới phân thân của Hồ Bà Bà tồn tại tà khí cường đại kia, còn làm Diệp Phong lòng còn sợ hãi. Thế nhưng nếu dựa vào Chu Thiên Thất Dương Quyết, hắn vẫn là có tin tưởng đem bản thể kia đánh bại. Chỉ là nếu âm sinh trước long trận này không ngừng lại tăng cường năng lực của Hồ Bà Bà kia, liền thật sự rất khó nói. Cái ý tưởng này thật sự làm Diệp Phong đổ mồ hôi. Cho đến khi Lâm Tiểu Vũ ngâm xong tất cả viên đạn, liền nhanh chóng lôi kéo nàng hướng đến sau núi. Diệp Phong vứt ra một tấm truy khí phủ. Truy khí phủ kia vừa lúc theo âm phong bay lên, gió thổi rất lớn, làm truy khí phủ bay đi cũng thực mau. Tuy rằng Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, bước chân vẫn là yếu hơn một ít. Diệp Phong vì phòng ngừa lãng phí thời gian, chặn ngang bế Lâm Tiểu Vũ lên, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ đuổi theo. Lâm Tiểu Vũ ở trong lồng ngực của Diệp Phong cảm thụ được gió ở chung quanh. Nếu không phải hai người vội vàng đi bắt quỷ, thật sự có một loại cảm giác cực độ lãng mạn. Không đợi Lâm Tiểu Vũ cảm nhận đủ dư vị, Diệp Phong liền đã dừng lại. Thế nhưng chung quanh lại không có bất luận bóng dáng miếu Hồ Bà Bà cái gì. Tiểu lưu manh, mất dấu rồi sao? Lâm Tiểu Vũ bị thả xuống dưới, nghi hoặc hỏi. Không có, đây là hang ổ của cáo già kia. Ta nói, ở miếu Hồ Bà Bà kia vì sao không có cảm giác được âm khí chút nào? Thì ra là hang ổ của bà ta lại cách nơi đó xa như vậy. Diệp Phong nhìn một cái sơn động không ngừng hút khí hướng vào bên trong nói. Lâm Tiểu Vũ nhìn sơn động đen tuyền kia, chỉ cảm thấy đáng sợ, giống như cự thú đi thông địa ngục, há to miệng muốn đem tất cả đồ vật hít vào. Cửa động này tụ tập âm phong của 9 pháp đài, trên mặt đất lá cây cùng với cát bụi không ngừng bay vào bên trong, mà cây cối chung quanh cũng là bị hấp lực làm cho ào ào rung động. Cô ở chỗ này canh giữ cửa động, nhìn đến tà ám gì muốn đi vào hoặc là hay xoáy xuất hiện, trực tiếp bắn nát đầu của hắn. Diệp Phong lấy ra nước mắt châu bôi lên mí mắt của Lâm Tiểu Vũ, làm cho nàng có thể nhìn đến tà ám cấp thấp ở chung quanh, đồng thời ở trên người nàng dán một tấm ẩn khí phủ. Không được, ta muốn cùng ngươi đi vào. Lâm Tiểu Vũ phản bác nói. Yên tâm, sẽ không trói buộc chân tay ngươi, ta chính là cảnh sát. Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Ta mang cô đi tới chính là muốn cho cô giúp ta bảo vệ cửa động, phòng ngừa hách xoáy xuất hiện, chuyện khác không cần cô làm. Lão nương chính là cảnh sát, ngươi là công dân, hiện tại mệnh lệnh ngươi phối hợp với ta, cùng ta đi vào. Lâm Tiểu Vũ lấy ra một bộ biểu tình việc công xử theo phép công, hơn nữa đi đầu tiến vào sơn động kia. Diệp Phong thở dài một hơi, hổ cái này thật đúng là không nghe khuyên bảo. Do dự một chút, ở chỗ cửa động liền dán 3 tấm phù trừ tà, đồng thời trên mặt đất dài một tầng chu sa tinh mịn. Mấy thứ này nếu không bị người phá hư, cũng có thể tạm thời tạo được tác dụng, làm tà ám ở bên ngoài vào không được. Nếu lúc này có tà ám khác tới quấy nhiễu, sẽ đối với Diệp Phong cùng với Hồ Bà Bà đấu pháp sinh ra quấy nhiễu cực lớn. Hy vọng hách soái cũng sẽ không ở ngay lúc này tìm tới Hồ Bà Bà đi. 3 bước đuổi theo Lâm Tiểu Vũ, nàng đã mở ra đèn pin cảnh sát, xem xét tình huống cửa động. Bên trong âm phong càng sâu, thổi đến Lâm Tiểu Vũ đều run cầm cập. Trong sơn động này có rất nhiều thạch nhũ, còn có một con sông ngầm, có thể nghe được bên trong không ngừng có tiếng nước chảy. Cô ổn không? Diệp Phong hỏi. Lâm Tiểu Vũ mạnh mẽ đánh lên tinh thần nói. Yên tâm, ta đã từng tham dự một lần công tác bắt giữ bên trong hang động đá vôi. Lúc ấy kẻ phạm tội kia chính là tránh ở bên trong, bị ta một súng bắn gục. Đây là bắt quỷ, cũng không phải là bắt người. Hơn nữa tên tội phạm kia có thể sinh ra âm phong lớn như vậy sao? Diệp Phong bất đắc dĩ đem áo trên người chính mình cởi xuống, mạnh mẽ khoác lên trên người Lâm Tiểu Vũ. Đem huy hiệu cảnh sát lộ ra thì tốt rồi. Người không lạnh sao? Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút hỏi. Thời điểm ta ở trên núi tu hành, mùa đông đều cần thiết phải ở phía dưới thác nước đả tọa. Những cái đó chỉ là thao tác cơ bản. Diệp Phong nhún vai, tiếp nhận đèn pin của Lâm Tiểu Vũ, đồng thời đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm đưa cho nàng. Ở trước khi tìm được Hồ Ba Ba, cô hãy lấy tới phòng thân, nhìn đến cái gì đều tận lực không cần nổ súng, để tránh cho rút dây động rừng. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng. Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào bên trong. Ở thời điểm bắt đầu, sơn động còn coi như tương đối trống trải, thế nhưng càng đi vào bên trong lại càng hẹp. Mà cùng lúc đó, gió cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hơn nữa phương hướng âm phong đã xảy ra biến hóa, từ ngoài vào trong biến thành từ trong ra ngoài. Việc này chứng minh ở bên trong huyệt động có một thứ càng thêm cường đại đang hấp thu âm khí, đồng thời cũng phóng thích âm phong ra ngoài. Diệp Phong càng thêm xác nhận đây là hang ổ của Hồ Ba Ba. Gió mạnh thổi tới làm cho bên tai Diệp Phong chỉ còn lại thanh âm hô hô, chỉ có thể thông qua quay đầu lại xem xét mới có thể biết được Lâm Tiểu Vũ còn ở phía sau mình hay không. Ở thời điểm trải qua một cái thông đạo hẹp hòi, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một người, Diệp Phong chỉ có thể lựa chọn bắt lấy tay của Lâm Tiểu Vũ, phòng ngừa nàng bị tà ám quấy nhiễu. Thế nhưng dưới động tác duỗi tay trở về phía sau, làm diện tích hắn tiếp xúc đến đá núi lớn hơn nữa, phần cơ thể bị lộ ra bị đá núi cắt ra máu tươi đầm đìa. Sau khi ra khỏi thông đạo hẹp hòi kia, gió lớn thổi đến mức không cho mở ra đôi mắt. Diệp Phong một bên miễn cưỡng nhìn chăm chú vào tình huống phía trước, một bên hét lớn. Khoảng cách đến nơi âm phong hội tụ càng ngày càng gần, cô hãy cẩn thận một chút, nếu nghe được, xoa bóp tay của ta. Diệp Phong ở vào trước gió, hắn tin tưởng Lâm Tiểu Vũ có thể nghe thấy, thế nhưng trên tay lại là không chuyển đến bất luận động tác gì. Hắn híp mắt quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính mình bắt lấy căn bản không phải tay của Lâm Tiểu Vũ, mà chỉ là nửa cánh tay máu chảy đầm đìa. Việc này làm cho trong lòng Diệp Phong kinh hãi. Hắn vội vàng trở lại thông đạo hẹp hòi kia, không ngừng nhìn trên dưới. Lúc này mới quan sát đến, ở cách đỉnh đầu của chính mình ước chừng 2 mét, thế nhưng có một cái cửa động hình vuông rộng nửa thước. Vừa rồi chính mình chỉ lo đi về phía trước, căn bản không phát hiện cái này, mà là vừa rồi càng là không có cảm giác được chút âm khí nào dao động. Chẳng lẽ là hách xoái? Diệp Phong chỉ nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là hách xoái từ cửa động này chặt đứt cánh tay của Lâm Tiểu Vũ, sau đó đem nàng kéo đi lên. Diệp Phong nắm tay gắt gao siết chặt, nếu vương bát đản kia chặt đứt cánh tay của Lâm Tiểu Vũ, chính mình chắc chắn sẽ băm thây hắn thành vạn đoạn. Mũi chân điểm nhẹ, nương nhờ núi đá trực tiếp nhảy tới chỗ cửa động kia, chậm rãi bò đi vào. Trong lòng Diệp Phong thực nôn nóng, cho nên bò thực mau, chỉ dùng đại khái không đến 30 giây liền đã bò ra tới. Việc này cũng liền chứng minh huyệt động này cũng không có dài, còn ở vào trong phạm vi của hang động đá vôi. Ở phía cuối huyệt động có một chỗ không gian hình vuông ước chừng 20 mét vuông, bên trong đã không có âm phong, lại là vô cùng tối tăm, đèn pin cảnh sát cũng không thể chiếu được hoàn toàn. Lâm Tiểu Vũ! Diệp Phong lớn tiếng hô lên một chút, thanh âm lại là không ngừng vang vọng. Việc này làm cho hắn thập phần kỳ quái, muốn sinh ra tiếng vọng cần thiết phải ở một không gian đủ lớn mới có thể, thế nhưng mắt nhìn bên trong nhiều lắm chỉ có 20 mét vuông, sao có thể sinh ra hồi âm được? Chẳng lẽ là quỷ đả tường? Diệp Phong không cảm giác được xung quanh có bất luận tà khí cái gì, liền lấy ra truy khí phù ném tới không trung. Truy khí phù là phù chú chuyên dụng để truy tung tà khí. Nếu phù cận có tà khí mỏng manh mà Diệp Phong không phát hiện được, truy khí phù lại có thể điều tra ra được. Đồng dạng, nếu là quỷ đả tường, truy khí phù cũng sẽ xoay quanh ở trong phạm vi quỷ đả tường, trợ giúp Diệp Phong tiến hành phán đoán. Sau khi ném truy khí phù tới không trung, thường mau liền bay về một phương hướng. Diệp Phong dùng ánh đèn pin đuổi theo nó, cuối cùng dừng ở ven tường, chùm tia sáng giữa cuộc chiếu xạ không tới. Diệp Phong trong tay cầm ngũ đế tiền, Văn Vương Đao Mộc Kiếm đã giao cho Lâm Tiểu Vũ, hơn nữa theo nàng cùng nhau biến mất. hiện tại pháp khí có khả năng dùng tới chỉ còn lại có ngũ đế tiền này. Theo hắn chậm rãi đến gần, ánh đèn pin cũng càng thêm được chiếu xạ hoàn toàn. Diệp Phong thấy được một chiếc áo cưới cổ đại màu đỏ rực, đồng thời khuôn mặt Lâm Tiểu Vũ cũng bại lộ ra tới. Nguyên bản làn da trắng nõn khỏe mạnh, hiện tại bại lộ ra tràn đầy gân xanh, đồng thời ấn đường đen tối, rõ ràng là dấu hiệu chúng ta. Áo cưới huyết thí. Diệp Phong trong lòng hoảng sợ, thế nhưng đụng phải hung vật bực này, thế gian trừ bỏ tà ám bình thường, còn tồn tại không ít đồ vật có thể làm người biến thành hung thần khủng bố. Áo cưới huyết thí này là một loại trong đó. Nó không tà không vật, nếu nhất định phải cho nó một cái định nghĩa, lại càng là giống một loại pháp khí, có thể làm người biến thành pháp khí vô chủ. Theo Diệp Phong đến gần, Lâm Tiểu Vũ cũng đột nhiên mở mắt, trong mắt màu trắng che kín tơ máu, gân xanh càng là theo động tác của Lâm Tiểu Vũ điên cuồng nhảy lên. Nàng vươn đôi tay, móng tay bạo trướng dài ước chừng có nửa thước, đột nhiên nhào tới Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc, đồng thời cũng tâm sinh an ủi. Xem ra tay của Lâm Tiểu Vũ cũng không có bị đứt, chính mình cầm lấy nửa cánh tay kia, khả năng căn bản không phải của nàng. Thế nhưng lập tức không cho phép Diệp Phong nghĩ nhiều, lùi về phía sau, vứt ra ngũ đế tiền, trì hoãn động tác của Lâm Tiểu Vũ, đồng thời đôi tay cũng bắt đầu bấm quyết. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô định, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Mặc dù phóng xuất ra chu tà chú, Diệp Phong vẫn như cũ, không thể dùng một lóng tay trọng nghi lên, giống như là tiêu diệt tà ám khác. Bị áo cưới huyết thi cuốn lấy, cần thiết phải đem nó đưa tới một nơi đạo khí thịnh hành, nhiều đạo sĩ khống chế tâm trí người này, lại an bài một đạo sĩ thông qua đá chu sa, từng chút một đem áo cưới huyết thi này cắt xuống dưới mới được. Nếu mạnh mẽ kéo xuống, hoặc là dùng pháp thuật đem nó phá hủy, vậy thì làn da người bị bám vào kia liền sẽ theo áo cưới biến mất mà biến mất theo, nháy mắt biến thành một khối huyết thi. Đây cũng là ngọn nguồn cái tên của áo cưới huyết thi. Diệp Phong tay bấm chu tà quyết, không ngừng hóa giải ngăn cách công kích của Lâm Tiểu Vũ. Thế nhưng bản thân Lâm Tiểu Vũ chính là xuất thân từ cảnh sát, học qua rất nhiều chiêu thức chế địch, lúc này xuống tay càng là không để lối thoát, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Diệp Phong vừa đánh vừa lui, lại là cảm giác được dưới chân đột nhiên trống rỗng. May mắn hắn kịp thời phản ứng, bước sang bên cạnh, đèn pin đã sớm bị rơi mất ở ven tường, căn bản nhìn không thấy tình huống nơi này. Nơi này vì sao sẽ có một vách đá? Sửng sốt một chút, móng tay của Lâm Tiểu Vũ cơ hồ nháy mắt tới chỗ trái tim của hắn, may mắn kịp thời trốn tránh, mới không có làm nàng thực hiện được. Muốn trái tim ta đúng không? Diệp Phong cắn răng, kéo dài thời gian như vậy không phải biện pháp. Nếu vẫn luôn làm áo cưới huyết thì ở trên người Lâm Tiểu Vũ, vậy thì mặc dù tới nơi đạo khí thịnh hành rồi, thần trí của nàng cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Diệp Phong quay cuồng một cái, bắn được đèn pin, hướng tới chỗ vách đá vừa rồi phát hiện kia. Hắn muốn biết phía dưới rốt cuộc là cái gì. Vài giây qua đi, hắn nghe thấy được tiếng nước róc rách. Bên kia có nước sao? Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, nơi này là hang động đá vôi, còn có một con sông ngầm, nơi đó nhất định là tụ tập thành một cái hồ. Bởi vì bên ngoài mặt hồ nước phẳng lặng, hơn nữa nơi này có rất nhiều đá, đáy hồ cũng là đá núi, cho nên vừa rồi thời điểm Diệp Phong dùng đèn pin chiếu xạ liền sẽ hình thành một loại hiệu quả ảnh ngược. Dưới loại trạng thái này thực dễ dàng làm cho người phán đoán sai lầm. Bên trong khu du lịch hang động đá vôi cũng có rất nhiều quảng cáo rùm beng là Đông Hải Long Cung, kỳ thật chính là cùng loại với ảnh phản chiếu trong nước như vậy. Có nước, nháy mắt Diệp Phong nghĩ tới một biện pháp, tuy rằng cách làm tương đối nguy hiểm, nhưng là vì cứu Lâm Tiểu Vũ, lại là không thể không thử. Lâm Tiểu Vũ lại hướng về Diệp Phong nhào tới, thân hình Diệp Phong né tránh, không bao giờ tiến hành công kích, vẫn luôn đem nàng dụ dỗ tới bên cạnh vách đá. Đến đây đi! Đôi tay Diệp Phong bấm quyết, lực lượng lôi điện trong tay cơ hồ hóa thành thực thể, lập lòe ở trên đầu ngón tay của hắn. Thân hình của Lâm Tiểu Vũ mạnh mẽ lao tới, nháy mắt vọt tới bên cạnh vách đá. Diệp Phong không né không tránh, thẳng tắp ngã xuống về phía sau. Bị áo cưới huyết thi khống chế, Lâm Tiểu Vũ không có chút linh trí nào. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong đi xuống, cũng mau chóng đuổi theo. Hai người đồng loạt rớt vào bên trong sông ngầm lạnh băng. Trong nước nổi lên gợn sóng, đồng thời càng là phát ra bù một tiếng. Lực lượng lôi điện trong tay Diệp Phong thông qua nước truyền đến, không ngừng hướng về phía Lâm Tiểu Vũ. Lợi dụng uy lực của Chu Tà Quyết cùng với tính chất phân tán đặc biệt ở trong nước, có thể tạo ra tác dụng như một cây kéo, thông qua dài đặc công kích rất nhỏ, vừa bảo hộ Lâm Tiểu Vũ, đồng thời đem áo cưới huyết thi ở trên người nàng thong thả cởi ra. Chỉ là công tác này thập phần phức tạp, Diệp Phong cần thiết phải cẩn thận khống chế uy lực cùng với vị trí công kích của lôi điện ở trong nước này. Nếu quá lớn, liền sẽ đối với Lâm Tiểu Vũ tạo thành thương tổn không thể phục hồi. Nếu quá nhỏ, sẽ mất đi tác dụng. Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ liều mạng nhào tới Diệp Phong. Áo cưới trên người nàng đã cởi ra một nửa. Nửa áo cưới to rộng ở trong nước hình thành lực cản, cũng ở trình độ nhất định làm chậm lại động tác của Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong gắt gao cắn răng. Lúc này hắn không thể có một chút động tác phân tâm. Nếu trước khi Lâm Tiểu Vũ cởi ra áo cưới huyết thi tới trước mặt chính mình, vậy khẳng định liền phải thừa nhận một đòn chí mạng của nàng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận khống chế lực lượng lôi điện trong nước. Áo cưới trên người Lâm Tiểu Vũ cũng bị cắt ra càng lúc càng nhanh. Phụt một tiếng, thanh âm đồ vật sắc bén tiến vào trong thân thể không ngừng vang vọng ở trong không gian này. Diệp Phong mở to hai mắt, nhìn áo cưới bị cắt ra trôi nổi ở trong nước, đồng thời ngón tay của Lâm Tiểu Vũ cũng cắm vào bên trong ngực của chính mình. Móng tay nàng nhanh chóng rút ngắn, biến thành trạng thái bình thường, nhưng máu của Diệp Phong vẫn như cũ là không ngừng chảy ra, trong sông ngầm tối đen nhuộm đỏ một mảnh. Thượng lạnh đã khôi phục bình thường, Lâm Tiểu Vũ run cầm cập, cởi ra áo cưới huyết thi, thân mình nàng trần trụi ngâm mình ở trong sông ngầm lạnh băng, đương nhiên là có chút chịu không nổi. Thế nhưng cảm giác được trên tay của chính mình truyền đến xúc cảm, lại là có một cỗ chân lỏng ấm áp. Đèn pin từ sớm đã rơi xuống sông ngầm mà bị tắt, lại như là vì làm Lâm Tiểu Vũ biết phát sinh cái gì, đột nhiên sáng lên. Ánh sáng chiếu xạ trong nước, bên cạnh trôi nổi một kiện áo cưới thật lớn, mà móng tay của chính mình có nửa tấc hoàn toàn đi vào giữa ngực của Diệp Phong, mà máu lại theo ngón tay không ngừng chảy ra. Tiểu lưu manh! Lâm Tiểu Vũ thất thanh hô to, bất chấp thân thể ướt át, đem tay rút ra, ôm chặt lấy đầu của Diệp Phong, không ngừng kêu to. Ta thế nhưng giết Diệp Phong! Trái tim của Lâm Tiểu Vũ như là bị một thanh dao cùn không ngừng cắt tới, đau đớn tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Nàng muốn lớn tiếng khóc ra, thế nhưng lại chỉ có thể biến thành tiếng khóc lặng thầm. Một giọt lại một giọt nước mắt, giống như sợi dây bị chặt đứt, che kín toàn bộ khuôn mặt nàng. Chính mình không phải chướng mắt tiểu lưu manh này sao? Thế nhưng vì sao trái tim lại sẽ đau như vậy? Ấy, đừng không biết xấu hổ. Từ đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta liền đã nói với cô đánh không lại ta. Diệp Phong suy yếu ho khan hai tiếng, từ trong lòng ngực Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu lên. Vừa rồi trên mặt chính mình truyền đến xúc cảm quá mềm mại. Không thể không nói, hồ cái cảnh sát này phát triển thực sự rất tốt. Lúc này ở trong nước, càng làm Diệp Phong nhìn thông thấu. Người không chết sao? Lâm Tiểu Vũ rất là kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới chính mình bị Diệp Phong ăn đậu hũ, chỉ còn lại có tràn đầy vui sướng. Thiếu chút nữa. Diệp Phong ho khan hai tiếng. May mắn áo cưới cởi ra, sau đó móng tay cũng co lại đủ nhanh. Nếu là hơi chậm một chút, trái tim ta đã bị cô chọc thủng. Người không chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Lâm Tiểu Vũ kích động có một chút nói năng lộn xộn. Diệp Phong cười cười. Đại tỷ, cô so với ta đều lớn hơn mấy tuổi, ta cũng chưa khóc, cô khóc cái gì? Cút đi, lão nương phát tiết một chút cảm xúc không được sao? Lâm Tiểu Vũ trợn trắng mắt, lau lau nước mắt, thân thể lại là ngăn không được run lập cập. Để ta mang cô đi lên. Hoàn cảnh này không thích hợp nói chuyện. Đầu tiên Diệp Phong lấy ra một viên bình hồn đan nuốt xuống, sau đó ôm Lâm Tiểu Vũ bơi tới bên cạnh vách đá kia, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, không đến 2 giây liền đi lên trên. Cái gọi là vách đá này thực ra chỉ có đại khái cao 3 mét. Bình hồn đan thong thả chữa trị miệng vết thương cho Diệp Phong. Không thể không nói, không có thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng thêm vào, quả nhiên dược hiệu tới rất chậm. Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới phát hiện cơ thể chính mình trần trụi, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, ôm ngực của chính mình, đồng thời đối với Diệp Phong hô lên. Này tiểu lưu manh, đem quần cởi ra. Cái gì? Diệp Phong ngẩn người. Không phải chứ, cô thật sự muốn ta giở trò lưu manh sao? Nghĩ cái gì vậy? Ta làm người đem quần cởi ra cho ta mặc vào. Lâm Tiểu Vũ biết hắn hiểu sai, căm giận nói: Chỉ mặc quần cũng che không được đầy đủ. Diệp Phong lẩm bẩm, vẫn là đem quần cởi xuống ném cho Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong có một cái đai lưng lớn cùng loại với đai lưng ở trên người vận động viên Quyền Anh, dùng để cất chứa pháp khí cùng với phù chú, cho nên mặc dù là đem quần cởi ra, pháp khí nên có vẫn là không ít. Đôi mắt đã dần dần thích ứng với hắc ám. Diệp Phong sờ soạng tìm được đại ngũ đế tiền đưa tới trong đai lưng, đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện trang phục của Lâm Tiểu Vũ. Chỉ là liếc mắt một cái, làm cho Diệp Phong kinh diễm ngây ngẩn cả người. Quần áo của Diệp Phong tương đối rộng thùng thình, đây cũng là do hắn quen mặc đạo bào, không chịu nổi quần bó sát người gây ra, cho nên Lâm Tiểu Vũ đem hai chân cho vào bên trong một cái ống quần, đồng thời một cái ống quần khác treo ở trên vai đảm đương làm áo. Nếu không nhìn kỹ, hiện tại nàng mặc chính là một bộ sườn xám lộ nửa vai, gợi cảm bó sát người. Trang phục như vậy đánh vỡ phong cách quần áo nam tính mà Lâm Tiểu Vũ mặc thường ngày. Nàng có chút ngượng ngùng di chuyển. Ấy, thật chặt, gặp gỡ người căn bản không hoạt động được tay chân. Là cô quá béo. Diệp Phong trêu chọc một câu. Cút đi, lão nương là dáng người nữ thần. Lâm Tiểu Vũ mắng. Đừng không biết xấu hổ, dáng người nữ thần kinh còn kém không nhiều lắm. Diệp Phong tiếp tục trêu chọc, nhìn hổ cái cảnh sát bạo nộ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta hỏi cô, không phải cô ở phía sau ta sao? Vì sao đột nhiên lại đến nơi này, còn mặc vào áo cưới huyết thi kia? Lâm Tiểu Vũ bị hỏi vấn đề này khiến cho sửng sốt, nói: Ta cũng không biết, ở thời điểm đi qua cửa động hẻm hòi kia, ta như bị xui khiến bò tiến vào cửa động này. Thời điểm nhìn đến áo cưới đỏ thẫm kia, ta căn bản là không chịu khống chế liền mặc vào, sau đó ta liền cùng ngươi ngâm mình ở trong nước. Áo cưới huyết thi là một loại hung vật, đích xác có năng lực dụ dỗ người sống, chuyện này cũng không kỳ quái. Mà kỳ quái chính là quần áo trên người Lâm Tiểu Vũ cùng với Thanh Văn Vương đào mộc kiếm kia, vì sao tất cả đều biến mất? Hơn nữa trên tay chính mình còn sẽ cầm nửa cánh tay kia, cũng không biết là của ai. Hết thảy những việc này rõ ràng chính là thiết lập bẫy dập cho hai người. Diệp Phong nghĩ không ra giải thích nào khác, khả năng duy nhất chính là hai soái vì kéo dài thời gian chính mình tìm được Hồ Bà Bà mà thiết lập bẫy dập. Ở dưới loại tình huống ác liệt này, lặng yên không một tiếng động đổi đi Lâm Tiểu Vũ đối với một âm nhân mà nói cũng không khó khăn gì. Hiện tại là 2:30 sáng, khoảng cách mặt trời dâng lên còn có 2 tiếng rưỡi. Diệp Phong thở dài nói: Văn Vương đang một kiếm bị mất, hai ta lại áo rách quần manh, chỉ có thể làm Hồ Bà Bà kia cười chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ cũng cảm giác thực có lỗi. Vừa rồi Diệp Phong đã nói cho chính mình không cần tiến vào, sau khi mạnh mẽ theo vào còn vì hắn gây thêm nhiều phiền toái như vậy. Bất quá Diệp Phong cũng không có ý tứ trách nàng, tiếp tục nói: Nếu như hách soái phá rối, hắn muốn rời khỏi nơi này chỉ có một cái lối vào huyệt động kia. Hồ Bà Bà sắp hiện thế, hắn đi ra ngoài khả năng không lớn, cho nên chúng ta chỉ có thể là đi về phía trước, tìm được hắn cũng liền tìm được pháp khí cùng với quần áo. Được, ta đều nghe ngươi. Lâm Tiểu Vũ biểu hiện ra vẻ vô cùng ngoan dịu, đối với Diệp Phong gật đầu. Diệp Phong mang theo nàng bỏ ra khỏi huyệt động, nhưng bên ngoài gió quá lớn. Hơn nữa sau khi xảy ra sự tình vừa rồi, Diệp Phong lựa chọn đưa lưng về phía trước gió, xoay người ngăn cản gió, đồng thời đem Lâm Tiểu Vũ ôm ở trong lòng ngực. Phải nói trước, không phải ta giở trò lưu manh, cũng không phải là muốn làm gì cảnh sát. Làm như vậy là muốn cô có thể trở nên không lạnh mà thôi. Còn có, ta nhìn tình huống phía sau, cô nhìn xem tình huống phía trước, có tình huống tùy thời ở bên tai ta hô to, ta có thể nghe được, hiểu chưa? Diệp Phong hét lớn. Lâm Tiểu Vũ không có đáp lại cái gì, toàn bộ thân mình lại là gắt gao rúc vào trong lồng ngực của Diệp Phong. Hai người liền lấy tư thế như vậy đi về phía trước. Qua đại khái 30 phút, gió đột nhiên dừng lại. Diệp Phong hoảng sợ, lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách hừng đông còn có 2 giờ. Gió ngừng, chứng minh âm phong không hề hội tụ, chẳng lẽ Hồ Bà Bà đã tích tụ đủ nhiều lực lượng rồi sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Y theo suy nghĩ trước kia, Hồ Ba Ba chỉ cần tích tụ đến lực lượng đủ để diệt sát Diệp Phong, nhất định sẽ lựa chọn xuất thế. Việc này liền giống như đổ nước vào trong lu, thời điểm rót đầy rồi đương nhiên liền không cần lại đổ thêm nước. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là nước bên trong cái lu này thế nhưng có nhiều như vậy sao. Âm Phong tụ tập không đến một đêm, Hồ Ba Ba thế nhưng liền có tự tin có thể tiêu diệt chính mình sao? Diệp Phong sắc mặt âm trầm, chuyện này chỉ sợ là sẽ khó giải quyết. Tiểu Lưu Manh, vì sao lại không đi nữa? Lâm Tiểu Vũ tò mò hỏi. Bà ta tới. Diệp Phong cảm giác âm khí chung quanh càng thêm nồng đậm, nặng nề nói. Quả nhiên, ở chỗ âm u trong sơn động, chậm rãi đi ra một lão bà chống quải trượng. Trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười quỷ dị, làm cho người xem da đầu tê dại. Tiểu Hoa Nhi, có thể tìm tới nơi này thực không dễ dàng. Hồ Bà Bà kia mang theo vẻ tươi cười quỷ dị nói. Hồ Bà Bà xuất thế, đệ tử Mao Sơn ta khẳng định phải chuẩn bị một phần hậu lễ đón chào. Diệp Phong buông tay ôm Lâm Tiểu Vũ ra, sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Tiểu Vũ tâm sinh sầu lo, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Phong lộ ra biểu tình như vậy. Đối phó tà ám, cảnh giác như Lâm Tiểu Vũ cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể là dựa vào Diệp Phong. Ha ha ha ha, những cái đó là người vì ta chuẩn bị hậu lễ sao? Hồ Bà Bà mang theo tiếng cười bén nhọn, tiếng vọng ở trong toàn bộ sơn động. Hãy xoáy từ chỗ âm u đi ra, ném xuống cảnh phục, kiếm gỗ đào, vân vân, đã lấy tới từ trên người Lâm Tiểu Vũ. Quả nhiên là ngươi, hãy xoáy. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan đến cố ý giết người, đánh lén cảnh sát, rất nhiều hạng tội danh. Chờ sau khi ra ngoài, ngươi chết chắc rồi. Lâm Tiểu Vũ thập phần phẫn nộ nói. Các người có thể đi ra khỏi đây hay không rồi hãng nói đi. Hãy xoáy lại là không để bụng. Đại ngũ đế tiền, ngũ lôi phù, truy khí phù. Hồ Bà Bà lớn tiếng đếm ký những pháp khí bên hông Diệp Phong, khinh thường cười nhạo. Tiểu Hoa Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào những thứ rác rưởi đó tới giết ta sao? Đương nhiên không phải. Diệp Phong đẩy Lâm Tiểu Vũ ra, ngón tay bấm quyết, trong mắt bắn ra tinh quang. Nhân vật như Hồ Bà Bà đương nhiên là phải chuẩn bị chính là hậu lễ. Cả là Đáp Na, Đồng Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạng Lôi Quyết lấy Diệp Phong làm trung tâm, đem chung quanh khu vực 1000m toàn bộ bao trùm lại. Một đạo tiếp một đạo tia chớp liên tục bổ về phía Hồ Bà Bà. Hồ Bà Bà không có thoái lui về phía sau. Sau lưng đột nhiên xuất hiện 9 cái đuôi đem nàng bao vây lại. Lạng Lôi Quyết dẫn ra thiên lôi, toàn bộ bổ vào trên đuôi nàng. Bên trên cái đuôi chỉ để lại một chút dấu vết thiêu đốt, căn bản không có tạo thành tính thương tổn thực tế cái gì. Tiểu Hoa Nhi, thượng thanh lôi pháp này của ngươi thực sự thiếu chút sức nóng. Thanh âm bén nhọn của Hồ Bà Bà vang lên, thế nhưng chống đỡ công kích của Lạng Lôi Quyết bay về phía Diệp Phong. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Diệp Phong vội vàng phóng thích ngự kiếm quyết, thanh kiếm lôi điện dài 3 thước trong tay xuất hiện, chống lại Hồ Bà Bà công kích. Diệp Phong không có bất cẩn, đi lên liền phóng thích Lạng Lôi Quyết, nhưng việc này đối với Hồ Bà Bà mà nói tựa hồ còn xa không đủ. Tiểu Hoa Nhi, lại dùng chút thủ đoạn đi. Khoảng cách trước mặt Hồ Bà Bà chỉ có không đến nửa thước, Diệp Phong tâm sinh tức giận, cương khí rót vào bên trong kiếm lôi điện đem nàng đẩy ra. Lạng Lôi Quyết ở trước khi tiêu diệt tà ám sẽ vẫn luôn tồn tại. Từng đạo thiên lôi liên tục công kích ở trên người Hồ Bà Bà, thế nhưng nàng lại giống như bị người gãi ngứa, sắc mặt không hề biến hóa. Xem ra âm sinh trước long trận này hiệu quả thực sự bá đạo, giúp cho Hồ Bà Bà này gia tăng không ít sức chiến đấu. Lại đến. Diệp Phong lau vết máu trên khóe miệng một chút, mỗi chân chĩa xuống đất bắn tới bên người Hồ Bà Bà. Kiếm cùng với cái đuôi của Hồ Bà Bà chiến đấu bên nhau. Tiểu Lưu Manh. Lâm Tiểu Vũ nhìn hai người đấu pháp tâm sinh lo lắng. Diệp Phong đi lên liền phóng thích một chiêu đã từng tiêu diệt Bạch Phấn Bà, thế nhưng đối mặt Hồ Bà Bà lại giống như không có bất luận tác dụng nào. Nàng thấy được pháp khí bên người hách xoái, nếu Thanh Văn Vương đang mộc kiếm kia ở trong tay Diệp Phong, nhất định có thể giúp hắn gia tăng không ít sức chiến đấu. Quyết định chủ ý này, nàng thấy hách xoái đang chuyên chú nhìn Hồ Bà Bà cùng với Diệp Phong đấu pháp, lặng lẽ lẻn đến bên người hắn. Hãy xoái quay đầu, đối diện ánh mắt của Lâm Tiểu Vũ. Tìm chết! Hãy xoái chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cái la bàn phong thủy. Nằm ở bên trên lại không phải là kim la bàn phong thủy truyền thống, mà là một con thần lằn, toàn thân rực rỡ màu sắc. La bàn định quẻ, tà khí áp người. Trong miệng hách xoái lẩm bẩm, trên người cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Từng mảnh đồ vật giống như vậy bao trùm tới trên người hắn, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Lâm Tiểu Vũ không biết đây là tà thuật gì, chỉ có thể là tiên hạ thủ vĩ cường, một quyền đánh tới trên mặt hắn. Thế nhưng một đám tay nhỏ màu sắc rực rỡ đột nhiên từ trên mặt hách xoái dài ra đón đỡ một kích, đồng thời hắn bắt lấy la bàn kia đánh tới trên bụng của Lâm Tiểu Vũ. Răng rắc, ở thời điểm la bàn còn chưa tiếp xúc đến Lâm Tiểu Vũ, một đạo thiên lôi dừng ở trên người hách xoái, đem hắn nháy mắt đánh bại ở trên mặt đất. Đúng là lạc lôi quyết của Diệp Phong. Trong phạm vi của lạc lôi quyết, tất cả tà ám đều sẽ gặp sét đánh. Sau khi hách xoái phóng ra tà pháp, cũng sẽ bị lạc lôi quyết phán đoán là tà ám. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho Lâm Tiểu Vũ thực vui mừng, bất chấp chính mình vừa bị lôi điện đánh xẹt qua đầu tóc, hô to một tiếng tiểu lưu manh, sau đó cầm lấy văn vương đào mộc kiếm ném đi qua. Hồ Bà Bà nhìn đến cái này, vươn một cái đuôi ngăn cản. Diệp Phong trực tiếp vớt ra kiếm lôi điện trong tay chính mình cắm ở phía trên cái đuôi kia, sau đó thân hình bắn nhanh ra ngoài. Kỳ quái chính là Hồ Bà Bà lại không có tiến hành ngăn trở quá nhiều, mà là hướng về phía của Lâm Tiểu Vũ. Bắn được văn vương đào mộc kiếm, trong lòng Diệp Phong cũng là kiên định hơn rất nhiều. Ngự kiếm quyết kết hợp với kiếm gỗ đào được làm từ cây đào tại quỷ vực, không biết sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Một bên dựa sát vào Lâm Tiểu Vũ, một bên phóng thích ngự kiếm quyết, trong tay lại tiếp tục xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện. Cốt ngay! Thanh âm bén nhọn của Hồ Bà Bà lại lần nữa vang lên. Diệp Phong đứng ở trước mặt Lâm Tiểu Vũ, đem thanh kiếm lôi điện trực tiếp dung nhập tới bên trong văn vương đào mộc kiếm. Văn vương đào mộc kiếm kia vốn dĩ là mộc kiếm, lúc này lại phát ra ánh sáng giống như kim loại, phía trên mũi kiếm lưu chuyển vô số lôi điện. Tìm chết! Hồ Bà Bà quát lớn, chính cái đuôi đồng loạt hướng về Diệp Phong cuốn lấy. Diệp Phong che chở Lâm Tiểu Vũ ở phía sau, xem chuẩn cái đuôi vẫn luôn bị lạc lôi quyết đánh tới, một kiếm chém xuống. Tám cái đuôi còn lại toàn bộ nện ở trên người Diệp Phong, mà trên mặt đất lại cũng rơi xuống một nửa cái đuôi màu trắng. Một kích này thế nhưng đã thành công. Nơi phát ra yêu lực của cửu vĩ hồ đó là cái đuôi, chỉ cần chặt đứt một cái liền sẽ làm cho Hồ Bà Bà suy yếu một phần yêu lực. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ là không thể khống chế bay ngược ra sau, nện ở trên người Lâm Tiểu Vũ. Phía sau là chỗ sâu trong sơn động, một kích này uy lực không nhỏ, làm cho hai người phi hành khoảng cách đủ dài. Diệp Phong xoay người ôm lấy Lâm Tiểu Vũ, đem nàng bảo hộ ở trước người. Phanh một tiếng, Diệp Phong nện ở phía trên đá núi tại chỗ sâu trong sơn động, một ngụm máu phun ở trên tóc đẹp của Lâm Tiểu Vũ. Nhưng kỳ quái chính là Hồ Bà Bà kia thế nhưng còn không có truy đuổi lại đây. Tiểu lưu manh, người thế nào rồi? Lâm Tiểu Vũ đại kinh thất sắc hỏi, đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảm động. Từ sau khi đi vào sơn động, tiểu đạo sĩ này có thể nói là đã cứu chính mình vô số lần. Không chết được. Diệp Phong ho khan, vẫy vẫy tay, từ trên đai lưng lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, nuốt xuống một viên bình hồn đan. Hắn đứng lên, trên tay gắt gao nắm lấy văn vương đào mộc kiếm, nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên ngoài sơn động. Hồ Bà Bà kia giống như thật sự là không có truy đuổi lại đây. Bà ta đang làm gì? Chẳng lẽ là cứu hách soái sao? Nhớ tới hành động dị thường vừa rồi của Hồ Bà Bà, thời điểm bà ta hướng về phía Lâm Tiểu Vũ nhào qua, giống như mục tiêu cũng không phải là Lâm Tiểu Vũ mà là hách soái. Chẳng qua hai người ở khoảng cách quá gần mới làm cho Diệp Phong sinh ra phán đoán sai lầm. Mà vừa rồi thời điểm lạc lôi quyết đánh trúng hách soái, công kích của Hồ Bà Bà rõ ràng đã tán loạn lên. Xem ra nàng đã có chút luống cuống. Thoạt nhìn quan hệ giữa hách soái cùng với Hồ Bà Bà không đơn thuần chỉ là chủ tớ giống như chính mình trước kia đã suy đoán. Lúc này chỗ sâu trong sơn động truyền ra tới một trận hít thở của một cô gái làm cho người đỏ mặt. Chẳng lẽ bên trong còn có nhân loại sao? Lâm Tiểu Vũ tò mò nghe ngóng, sau đó đi vào bên trong. Diệp Phong thấy Hồ Bà Bà cũng không đuổi theo lại đây, lùi lại đi theo bước chân của Lâm Tiểu Vũ. Bỗng nhiên nghe được nàng hô to: "Tiểu Lưu Manh, nơi này có một cô bé." Diệp Phong quay đầu, nhìn đến trên một chiếc giường đá nằm một cô bé sắc mặt đỏ lên, không ngừng rên rỉ, giống như là sinh bệnh nặng. "Đây là cô bé mà Hồ bà kia đã bắt lại đây sao? Thực đáng thương. Hai tên vương bát đản này nếu lọt vào trong tay lão nương, thế nào cũng phải làm cho bọn họ rớt một tầng da." Lâm Tiểu Vũ oán hận nói. "Không giống." Diệp Phong nheo nheo mắt. Hắn cảm giác trên người cô bé này lưu chuyển một cỗ yêu khí. Tà khí chung quanh do âm sinh trước long trận sinh ra cũng đang cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể cô bé này. Nhưng kỳ quái chính là cô bé này cũng mang thêm hơi thở người dương. "Tiểu Hoa Nhi, tránh ra nàng ra." Phía sau Diệp Phong đột nhiên đánh úp lại một cỗ tà khí mãnh liệt. Diệp Phong xoay người dùng văn vương đào mộc kiếm ngăn cản. Trong ánh mắt của Hồ bà kia phụt ra quang mang màu đỏ tươi. Cô bé này đối với bà ta rất quan trọng. Diệp Phong nháy mắt liền đưa ra phán đoán. Mà lúc này phía sau Hồ bà cũng chỉ còn lại có 8 cái đuôi. Diệp Phong muốn giết nàng, phần thắng lại là lớn hơn vài phần. Nhưng hiện tại Diệp Phong lại không muốn giết nàng. "Hồ bà bố trí âm sinh trước long trận đã lâu, chỉ sợ cũng là vì cô bé này mới thiết lập đi." Sau khi Diệp Phong triệt tiêu công kích, một cái nhảy lên dừng ở bên người Lâm Tiểu Vũ. Lúc này Lâm Tiểu Vũ đang dùng tay nâng đầu của cô bé kia, làm cô bé này thoải mái hơn một ít. "Cùng ngươi không có quan hệ." 8 cái đuôi phía sau Hồ bà toàn bộ mở ra, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất. "Ta có biện pháp cứu cô bé này, hoặc là nói là con gái ngươi." Diệp Phong tự tin đem kiếm gỗ đào thu lại, 8 cái đuôi kia đâm thẳng. Thời điểm sắp chạm vào gương mặt Diệp Phong đột nhiên im bặt. "Tiểu Hoa Nhi, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện đem cô gái thể chất linh dược bẩm sinh kia giao ra đây sao?" Hồ bà có chút hoài nghi hỏi. "Sẽ không, bất quá ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Ta nói có biện pháp liền khẳng định là có biện pháp." Diệp Phong đã đem sự tình toán ra đại khái, hiện tại khoanh chân ngồi xuống, có chút nghiền ngẫm nhìn Hồ bà. "Tiểu Hoa Nhi, nếu ngươi gạt ta, hôm nay ngươi cùng với cô gái này nhất định phải chôn cùng con gái của ta." Hồ bà lạnh giọng quát lên một tiếng, đem 8 cái đuôi toàn bộ thu lại. Hái soái cầm lá bàn kỳ quái kia đi tới bên người Hồ bà, tựa hồ chuẩn bị cùng với nàng kề vai chiến đấu. Trong lòng Lâm Tiểu Vũ căng thẳng, tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng thấy bộ dáng Tiểu Lưu Manh tự tin thu kiếm đối diện với một người một yêu, thực sự là vuốt mồ hôi vì hắn. Tà khí của âm sinh trước long trận này vẫn luôn rót vào đến trong thân cô bé này, liền chứng minh phỏng đoán của ta vừa rồi. Người thiết trận muốn bắt Thư Băng, hết thảy chẳng qua là vì cứu con gái của ngươi cùng với hách soái. Diệp Phong nói. Con gái của Hồ bà cùng với hách soái sao? Lâm Tiểu Vũ nhìn cô bé đáng yêu trong tay, ước chừng mới 16 tuổi, lại là thập phần xinh đẹp, bộ dáng yếu đuối, dáng người mảnh khảnh cao gầy, thấy thế nào cũng không giống như là một đứa trẻ do hách soái này có thể sinh hạ. Hồ bà càng không cần phải nói, là lão thái bà mặt hồ ly, nói là làm bà nội của cô bé này còn được. Trong lòng Lâm Tiểu Vũ càng khẩn trương, xem vừa rồi Diệp Phong cùng với Hồ bà đấu pháp đã là hết bản lĩnh, chẳng lẽ hiện tại đang dùng kế hoãn binh sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi đoán không sai. Hồ bà thế nhưng khẳng định, nàng là con gái giữa ta cùng với hách quan nhân. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt a lên một tiếng. Diệp Phong biết được tâm tư của nàng, quay đầu lại giải thích. Hậu nhân do người cùng với yêu kết hợp, bình thường đều là bộ dáng tương đối xinh đẹp, dùng khoa học mà nói chính là gen kết hợp biến dị. Bất quá... Diệp Phong kéo dài giọng nói, tiếp tục quay đầu lại đối với Hồ bà nói. Hậu nhân giữa người cùng với yêu là bị thiên lý bất dung, cho nên bình thường đều sẽ chết yểu. Hai người các ngươi thiết trí trận pháp, hãy soái càng là thà rằng tiến vào tà tu. Hết thành những việc này đều là vì con gái của các ngươi đi. Liền tính trận pháp là sau khi ngươi nhìn đến hiện trường suy tính ra tới, nhưng ngươi lại từ đâu mà biết được ta là một âm nhân tiến vào tà tu đây? Hách soái có chút nghiền ngẫm hỏi, lúc này cũng là thu hồi la bàn. Rất đơn giản, thời điểm ở Lưu Gia Thôn, ngươi hoàn toàn có cơ hội giết ta, nhưng là người không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng hoặc là ở bên bẫy dập bổ đao. Việc này chứng minh người còn không quá xấu. Mà hổ cái cảnh sát này trước kia gặp được người, nói trước kia trong ánh mắt người căn bản không có bất luận lệ khí cái gì. Việc này liền chứng minh ít nhất lúc ấy người còn không có tiến vào tà tu. Âm nhân tà tu cũng sẽ không thả cho người khác một con đường sống, hoặc là ánh mắt còn có thể bảo trì thanh minh. Mà ta suy đoán nguyên do ngươi tìm ra Cát Vân cũng là vì muốn dò hỏi hắn phương pháp cứu con gái ngươi đi. Không sai. Hách Soái gật gật đầu. Gia Cát Vân là một người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp. Ta muốn hắn giúp ta nhìn trộm thiên cơ, vì ta tìm ra một phương pháp nghịch thiên cứu con gái ta. Tiểu Hoa Nhi, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc có biện pháp nào cứu con gái của ta không? Ngay cả người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp Gia Cát Vân kia cũng chưa có biện pháp. Chẳng lẽ người muốn ở chỗ này kéo dài thời gian sao? Hồ Bà Bà đã là không có nhẫn nại, thanh âm bé nhọn vang vọng toàn bộ sơn động. Đương nhiên là có. Gia Cát Vân không có biện pháp, đó là bởi vì hắn không phải Gia Cát Vân. Diệp Phong trả lời. Hãy Soái sửng sốt một chút nói. Người có ý tứ gì đây? Người nhìn thấy Gia Cát Vân chỉ là một Phật yêu. Gia Cát Vân chân chính còn ở dưới sông băng Himalaya. Nếu thật sự muốn nghịch thiên mà đi cứu cô bé này, yêu cầu một âm nhân chính tu vì nàng đẩy cung thay máu. Đẩy cung thay máu? Đó chỉ là phương pháp làm trì hoãn mà thôi. Ở thời điểm ta là âm nhân chính tu, đã dùng qua phương pháp như vậy, căn bản là không thể giải quyết vấn đề. Hãy Soái lắc đầu, đem tay cầm la bàn rũ xuống lại bưng lên. Xem ra, người thật sự là đang muốn kéo dài thời gian. Ta nói đẩy cung thay máu là cần thiết dẫn vào máu có chứa lực áp chế tà ám. Diệp Phong dừng một chút nói. Máu người không được, nhưng máu ta lại có thể. Ý của ngươi là ngươi nguyện ý dùng máu của thượng thành nội pháp giúp con gái ta đẩy cung thay máu sao? Hãy Soái có chút khó có thể tin. Điều kiện ta cứu nàng là hai người các ngươi phải đền tội, một người trở về quỷ vực, một người đi theo Lâm Tiểu Vũ đi cục cảnh sát. Diệp Phong mở miệng. Đẩy cung thay máu cũng không phải là đơn giản phóng thích pháp thuật. Âm nhân đổi này sẽ có thương tổn cực lớn. Nếu Diệp Phong muốn cứu cô bé này, yêu cầu đem máu của chính mình thông qua thủ đoạn đặc thù cùng với máu trong cơ thể cô bé tiến hành trao đổi. Như vậy liền sẽ làm cho máu có chứa thượng thành lôi pháp tiến vào trong cơ thể cô bé, áp chế tà khí cùng với yêu lực đối với mặt trái ảnh hưởng trong cơ thể nàng. Diệp Phong cần thiết phải tiêu hóa tất cả tà khí trong máu của cô bé. Ở trong thời gian tiêu hóa tà khí, không thể vận dụng bất luận pháp thuật gì. Quan trọng nhất chính là sẽ làm mệnh cách của Diệp Phong bị hao tổn. Bởi vì sau khi phóng thích thuật đẩy cung thay máu, cô bé này sẽ cùng với Diệp Phong huyết mạch tương liên. Mệnh cách của hai người ở trình độ nhất định là cùng chung. Cụ thể bị hao tổn lớn bao nhiêu, sẽ tạo thành hậu quả gì, việc này cũng không ai biết. Nhưng có thể khẳng định một chút, nếu tương lai Diệp Phong muốn ở âm ti đã được bài vị thiên sư, yêu cầu âm đức liền phải biến thành gấp đôi. Bài vị thiên sư đối với Phục Hưng Mao Sơn mà nói thập phần quan trọng. Việc này có thể chứng minh gốc rễ của Mao Sơn vẫn còn, đồng thời đối với một người tu đạo mà nói cũng là khẳng định lớn nhất. Người thật sự nguyện ý vì con gái ta đẩy cung thay máu sao? Hách Soái vẫn là thực hoài nghi. Hắn không thể tin được một đạo sĩ thế nhưng sẽ lựa chọn cứu con do người cùng với yêu kết hợp, vốn không nên tồn tại trên thế gian. Dù sao cũng là một cái mệnh, hơn nữa hai người các ngươi cũng rất thật không có làm chuyện xấu gì lớn. Diệp Phong nhún vai nói. Âm sinh trước long trận này hiệu quả không hề có tác dụng đến trên người Hồ Bà, không hề giúp bà ta đề cao pháp lực, sau đó giết người tăng cường tu vi, mà chỉ là tụ tập âm khí rót vào trong cơ thể con gái các ngươi. Vì việc này giúp tụ mệnh, đây là không tham. Mà các người giết người cũng đích xác đều là người đáng chết, về sau càng là lựa chọn dùng ngũ linh oán cùng với tử thi trong nhà xác tới góp đủ số lượng, đây là không xấu. Người và yêu không tham không xấu, ta không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua dương gian có quy củ của dương gian, các người không có tuân thủ liền yêu cầu phải trả giá. Yên tâm, sau khi cô bé này đẩy cung thay máu liền cùng ta huyết mạch tương liên, tương lai trăm năm ta khẳng định sẽ không làm nàng xảy ra bất luận chuyện gì. Hồ Bà Bà cùng với Hách Soái nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống. Đa tạ Diệp đạo trưởng. Hai người các người có thể vì con gái mà trả giá nhiều như vậy, cũng đích xác làm ta cảm động. Diệp Phong thở dài, tuy rằng chính mình là cô nhi, nhưng lòng tốt của cha mẹ lại làm cho hắn có xúc động cực lớn. Trái lại lại nhớ tới cha mẹ Tiểu Ngọc, còn không bằng một người một yêu này. Phu thê ta duyên phận đến tận đây, có thể lưu lại hậu nhân tồn tại ở nhân thế, được đạo trưởng che chở, vốn là phúc phận, không dám cầu mong quá nhiều. Lúc này tà khí trên người Hồ Bà Bà giảm xuống, thế nhưng đối với Diệp Phong làm động tác bái chào. Quả nhiên không phải yêu ác, xem ra phía trước Diệp Phong ở Nhạc Gia Thôn phán đoán không sai. Thường nghĩ nếu là một yêu ác, làm sao sẽ được một cái thôn tế bái cung phụng đây? Nhưng Hồ Bà Bà làm những chuyện đó, lại là Diệp Phong vẫn luôn không hiểu. Cho đến khi nhìn thấy cô bé này, Diệp Phong mới đưa tất cả sự tình suy đoán ra tới. Cũng may mắn là chuyện như thế này, bằng không chính mình khả năng cần phải sử dụng hết sạch âm đức để phóng thích thức thứ tư của Chu Thiên Thất Dương Quyết mới có thể thu phục yêu thú tu vi cường hãn này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.